cả đời này không rời xa anh. Chương 677, trao cho Ngôn Chiết lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, còn cảm thấy chưa đủ mất mặt sao? Cô càng làm lớn chuyện thì cô càng mất mặt thôi. Những người đó sẽ không dám nói ở trước mặt nhưng sẽ ở sau lưng dị nghị. Thậm chí sẽ đào bới quá khứ. Càng nói ra những chuyện đáng xấu hổ hơn mà thôi. Tô Lâm Hoan ấm ức nói. Không phải anh chỉ mong nhìn thấy em như vậy sao? Hiện tại tới giả vờ làm người tốt. Quá muộn rồi. Nếu như Ngôn Chiết đồng ý cưới cô ta thì tất cả mọi chuyện sẽ không biến thành như vậy. Không giúp xong giờ lại đến bày trò mèo khóc chuột. Ngôn Chiết nhìn Tô Lâm Hoan. Bất đắc dĩ dương khóe miệng lên. Cô thích làm gì thì làm. Tôi không quản cô nữa. Muốn anh ta cưới Tô Lâm Hoan đương nhiên là không có khả năng. Chỉ là anh ta không muốn nhìn thấy Tô Lâm Hoan mất sạch mặt mũi. Trở thành trò hề trước mặt mọi người. Nhưng không nghĩ rằng cô ta không thèm cảm kích. Chiết, thấy Ngôn Chiết muốn đi. Tô Lâm Hoan hốt hoảng ôm anh ta từ phía sau. Em yêu anh. Trước kia em bị mù nên mới không nhận ra tình cảm của anh. Sau này em chỉ có một mình anh thôi. Anh dẫn em đi có được không? Dẫn em rời khỏi nơi này, em thật sự không muốn lấy con lợn lòi kia. Chỉ bị Thịnh Hy hôn một cái mà cô ta đã cảm thấy buồn nôn đến vậy rồi. Cô ta không thể tưởng tượng sau này mình làm sao có thể sống hết đời với Thịnh Hy. Ngôn Chiết nhìn tay Tô Lâm Hoan đang ôm mình. Nói, bố mẹ tôi sẽ không đồng ý, tôi cũng không muốn cưới cô. Nói thật, Ngôn Chiết vẫn còn sót lại chút tơ vương với Tô Lâm Hoan. Nhưng lúc trước đã không dám vì Tô Lâm Hoan phản bội tình anh em của anh ta và Phó Cảnh Ngộ thì sau này cũng càng không vì Tô Lâm Hoan mà phản bội người nhà của anh ta, làm ra những chuyện để cho bố anh ta thất vọng. Lúc trước Ngôn Chiết rất hoang đường. Vì bố mình chỉ thích Phó Cảnh Ngộ. Nhưng mà, từ sau khi Phó Cảnh Ngộ bị thương, địa vị của anh ta đã thay đổi. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, Ngôn Chiết là con trai của lão thủ trưởng, là người kế thừa lão thủ trưởng. Hơn nữa khắp mọi mặt, cũng đều không thua kém bố của mình. Vất vả bao nhiêu mới có tất cả những gì của ngày hôm nay. Làm sao có chuyện vì Tô Lâm Hoan mà vứt bỏ tất cả đây? Tô Lâm Hoan ôm lấy Ngôn Chiết, để tay ở trên thắt lưng của anh ta. Chấm, em biết ba mẹ anh không thích em, nhưng mà em không quan tâm. Em chỉ cần anh bắt em ở bên loại người như Thịnh Hy. Anh không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Thịnh Hy kia có điểm nào xứng với cô ta? Chấm. Ngôn Chiết bị bàn tay của Tô Lâm Hoan mò mẫm dụ dỗ. Thân dưới không tự chủ có phản ứng. Anh ta yêu thầm Tô Lâm Hoan rất nhiều năm. Hiện tại mặc dù đã nói là cắt đứt tơ tưởng, nhưng sự quyến rũ của Tô Lâm Hoan là điều không cách nào phủ nhận. Hiện tại mọi người đều ở đại sảnh. Hai người tiến vào phòng của Tô Lâm Hoan. Tô Lâm Hoan ôm Ngôn Chiết. Hai người lăn lộn lên giường của cô ta. Tô Lâm Hoan dụ hoặc, Chiết, em muốn, chuyện phải lấy Thịnh Hy đã là chuyện không có cách nào thay đổi, nhưng lần đầu tiên của cô ta không thể cho con lợn lòi đấy được. Ít nhất Ngôn Chiết đẹp trai, tài giỏi, mặt gì Thịnh Hy có gắn 10 cái công tơ vào đít cũng không đuổi kịp. Tay Ngôn Chiết ở trên người Tô Lâm Hoan đã bắt đầu dao động. Không bàn về tính cách thì Tô Lâm Hoan quả thực là một người phụ nữ mà tất cả đàn ông đều khó có thể từ chối ở trên giường. Ngôn Chiết hung hăng xé nát lễ phục của Tô Lâm Hoan. Thân thể cô ta trần trụi dưới ánh đèn trong phòng, cô ta uốn éo dụ hoặc mời gọi Ngôn Chiết. Không hề có màn dạo đầu lãng mạn tình thú. Không có sự âu yếm vuốt ve. Ngôn Chiết mạnh bạo đâm ngập thứ kia vào hoa huy. Tê của Tô Lâm Hoan làm cô ta đau đớn như muốn đứt đôi người ra. Cô ta rên nhẹ, anh nhẹ thôi, đây là lần đầu tiên của em. Mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng chỉ cần nghĩ đến không phải bị Thịnh Hy phá thân. Cô ta lại cảm thấy an ủi trong lòng, nhất thời dễ chịu hơn nhiều. Tô Lâm Hoan chủ động ngẩng đầu lên, muốn hôn Ngôn Triết. Nhìn thấy cô ta có ý hôn mình, Ngôn Triết lại lạnh lùng tránh đi. Quần áo trên người của Ngôn Triết còn nguyên, anh ta chẳng buồn cởi quần áo mà làm tình với Tô Lâm Hoan. Còn Tô Lâm Hoan thì ngược lại, lễ phục bị xé rách nát vứt xuống bên cạnh. Ở dưới người Ngôn Triết thừa nhận sự chiếm giữ của anh ta. Và đây chính là tin buồn ngày hôm qua mà Sữa nói. Ngôn Triết bị thịt rồi. Ông giáo à, bà thịt nó rồi à, thịt rồi. Bị con Hoan phò nó thịt đêm qua. Trích bà Sữa Vlog. PS, hình như mọi người không muốn có 15 chương ngày 1. 7 nữa thì phải. Bỏ phiếu kéo cả đời chỉ yêu em lên đi nào. Chuyện này càng xa cả đời này không rời xa anh bao nhiêu thì số chương Sữa tặng em en càng ít đi, cứ tính ở mức hiện tại chuyện ở top 5. Vậy là chỉ còn 5 chương. Hai, cứ thỏa thuận như thế này nhé. Cứ tăng một bậc trên bảng xếp hạng Sữa tặng em en 5 chương. Việt Nam nói là làm. Cố lên các tình yêu. Lên phiếu để có một tương lai 15 chương nào. Cách chương.